Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 407, đến. Đều đến tập huấn, nhìn phía dưới, Hiotei mọi người chen chúc Atobe ở nơi đó hoan hô. Bên cạnh cũng có một đám hơi chút thất lạc người. Fuji chậm rãi đi trở về Sai Sun trận địa. Hắn mồ hôi đã sớm đem hắn cái này lam bạch sắc chính tuyển tê sớt ngắn tay nhuộm thành sẫm màu. Xin lỗi tương đương, Fuji ngưng thần thổ tức. Lần này, bị mọi người dành cho hy vọng hắn lại một lần thua trận. Nhưng mà so với lên một hồi, lần này trong mắt của hắn lại không nửa điểm mê man. Biết rồi cùng đối thủ chênh lệch, như vậy liền tiếp tục mở rộng con đường của chính mình. Mãi đến tận cuối con đường này chỉ đứng một mình hắn. Hắn sẽ chứng minh, hắn Fuji Shiusuke sẽ không yếu hơn bất luận người nào. Đùng đùng đùng, Sai Sun trong trận địa vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Kawamura Takashi thậm chí trộm đạo trà sát một hồi khóe mắt của chính mình. Vừa nãy Fuji ở trên sân bóng ra sức phấn đấu tinh thần cùng nhiệt tình. Đã sâu sắc đánh động hiểu rõ hắn cái này nhiệt huyết thuần tí con nít lớn. Fuji, ngươi đã làm rất tuyệt. Trên tảng đá lớn trước, mỉm cười cho Fuji một cái ôm ấp. Tiếp theo một cái. Sai Sun tất cả mọi người chậm rãi vây quanh. Phía ngoài xa nhất Ikaizen xem có chút xuất thần. Trước đây hắn trải qua các loại thi đấu. Chưa từng có như vậy một loại. Có thể làm cho tâm thần của hắn đều xuất hiện bừng tỉnh tình huống. Ngay ở hắn trong lúc suy tư. Vẫn linh hoạt trong tay từ đoàn người bên cạnh đưa ra ngoài. Lôi kéo hắn ngắn tay kéo một cái. Trong nháy mắt Ikaizen cũng bị bách nhích lại gần. Ra ngoài chính hắn bản thân dự liệu. Hắn là lần thứ nhất không bài xích như vậy một đám người vây cùng nhau không tên hành vi. Ikaizen ngẩng đầu lên. Cuối cùng liền chỉ nhìn thấy Kikumaru hướng hắn chớp mắt cái kia động tác khả ái. Ai? Chấm ngoặc kép. Bên sân Ryuzaki huấn luyện viên nhìn tình cảnh này. Tâm tình trong lòng cực kỳ phức tạp. Ryuzaki huấn luyện viên. Nghe được này thanh âm quen thuộc. Ryuzaki cận sắc mặt cả kinh. Tiếp theo quay đầu liền nhìn thấy đã đứng lặng ở bên người nàng Tezuka. Tezuka, ngươi lúc nào trở về? Nàng một tiếng hô khẽ. Trong nháy mắt để khán đài một bên nhóm người kia toàn đều nhìn lại. Tezuka bộ trưởng. Sai Sun mọi người dường như dồn dập tìm tới người tâm phúc bình thường. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng biểu hiện. Các vị đều cực khổ rồi. Chấm ngoặc kép. Tezuka sắc thoáng ấm áp. Nghe nói như thế, Oishi trong nháy mắt chỉ cảm thấy là một loại tâm tình xông lên đầu. Mũi hơi có chút cay cay. Fuji mím mím chính mình có chút môi khô khốc. Hai người cách đoàn người. Tầm mắt ở giữa không trung tụ hợp đến cùng một chỗ. Không nói gì, Tezuka chỉ là quay về Fuji gật gù. Mà người sau mỉm cười. Chề miệng một cái. Cuối cùng cũng chỉ là hóa thành vài chữ. Hoan nghênh trở về. Lần này, hết thảy 51,2. Toàn bộ cho ta chạy bộ trở lại. Ôn chuyện xong sau, Tezuka thân vị bộ trưởng mệnh lệnh thứ nhất liền để mới vừa rồi còn vui vẻ ra mặt Sai Sun mọi người. Hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Horio bọn họ những này năm nhất càng là hai mặt nhìn nhau. Còn cần ta lặp lại một lần nữa sao? Phải. Nhìn Tezuka sắc mặt trở nên lạnh. Tất cả mọi người thân thể run lên. Theo bản năng đáp lại đi ra. Bọn họ cuối cùng những kia muốn chống lại. Đều yên lặng nuốt xuống. Kaido không nói một lời. Chép lại một cái màu trắng khăn mặt hướng về trên cổ của mình một vầng. Liền chạy chậm. Bay thẳng đến tennis công viên cửa lớn lối ra. Mở miệng phương hướng chạy đi. Tiếp theo là không cam lòng yếu thế Momoshiro. Sau đó là phần lớn năm nhất. Cuối cùng Ikaizen ánh mắt ổn định. Cũng là không có bất kỳ nghi vấn. Trực tiếp theo liền chạy ra ngoài. Bọn họ hoặc là đang phát tiết. Hoặc là làm lần sau thi đấu trước tôi luyện. Một phen động tĩnh. Giữa trường ương Atobe hơi quay đầu. Liền trực tiếp đối đầu cách đó không xa Tezuka cặp kia không có chút rung động nào con mắt. Răng rắc. Inoue Mamoru chụp hình ở tình cảnh này. Kiêu ngạo băng chi đế vương giơ lên một cái tay của hắn. Mà mới vừa trở về Tezuka. Nhưng là ở một mặt khác ngóng nhìn Hiotei. Đều đại hội xuất sắc cờ xí tung bay. Đang chuẩn bị đập chụp ảnh chung, Mukahi Gakuto đột nhiên cảm giác mình bị một con mạnh mạnh mẽ. Bàn tay lớn lôi kéo. Cả người xèo vừa đưa ra đến Oshitari Iwushi nửa ngồi phía sau cái mông. Hắn một mặt tức giận. Quay đầu lại liền muốn chất vấn. Sau đó liền nhìn thấy một tấm cười tủm tỉm khuôn mặt. Sắc mặt của hắn biến hóa quả thực nhanh chóng. Trực tiếp từ địa ngục đi tới thiên đường. Lên, chấm ngoặc kép, bàn tay của hắn đột nhiên vừa nhấc. Nhưng là trực tiếp phiến đến Oshitari cái mông. Đùng, chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ tập trung lại đây. Oshitari bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ mà đỏ lên khuôn mặt. Cùng với Mukahi vậy không biết là kinh hỉ vẫn là kinh ngạc mà che miệng. Đều vào đúng lúc này bị camera toàn bộ ghi chép lại. Một tuần lễ sau, Hiotei năm thứ ba trong phòng học. Cái này trang báo thật là thú vị. Ta nhất định phải cố gắng thu gom đến già. Đáng ghét, Uesugi ngươi có thể hay không không lại muốn nói rồi. Mukahi Gakuto dương nanh múa vuốt hướng về Uesugi yêu đập tới. Cả người đều sắc mặt hầu như cũng đã cùng tóc của hắn một cái màu sắc. Thứ này đều nên hủy diệt. Hắn nhanh nhẹn nhảy một cái. Liền muốn cướp đoạt Uesugi yêu tờ báo trong tay. Nhưng là bị Uesugi yêu tay trái tay phải ném đi. Trực tiếp đến rồi không chung trao đổi. Đây chính là chúng ta đồng thời thu được vinh quang. Làm sao có thể tiêu hủy đây? Uesugi yêu mỉm cười chân mày cau lại. Ngươi xem. Oshitari không cũng là không có một chút nào tức giận sao? Mukahi theo Uesugi yêu nhíu mày phương hướng nhìn lại. Oshitari quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền dường như lão tăng giống như bình tĩnh. Uesugi, ta muốn sửa lại ngươi. Không phải ta không tức giận, mà là ta biết, coi như tức giận, cũng sẽ chỉ làm ngươi càng thêm hài lòng đi. Nói, hắn còn ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Mukahi. Người sau bên trong bị liền bị to lớn cảm giác áy náy vây quanh. Lôi kéo mặt, lại đi khẩn cầu Oshitari tha thứ. Ngay ở ba người hàng ngày ồn ào thời khắc, phòng học cửa sau đột nhiên bị một cái mãnh nam kéo ra. Kabaji cái kia thân ảnh cao lớn, lại như là ván cửa như thế. Trực tiếp để bọn họ ba năm C ban một nửa người sững sờ ở tại chỗ. Có điều lại nhìn tới là Kabaji sau khi... Còn lại mọi người nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, làm Atobe tiểu tùy tùng. Kabaji ở Hiotei cũng trên căn bản là người người đều biết tồn tại. Kabaji, ngươi làm sao đến rồi? Oshitari có chút không hiểu hỏi. Mukahi cùng Uesugi yêu ánh mắt cũng là cùng nhìn sang. Cố ý để Kabaji chủ động tới tìm bọn họ. Lớn như vậy tỷ lệ chính là Atobe bởi vì CLB Tennis có việc muốn tìm bọn họ. Xế chiều hôm nay câu lạc bộ hoạt động, hết thảy chính tuyển đều muốn tham gia. Nói, Kabaji liền trầm mặc chờ đợi lên trước mặt mấy người đáp lời. Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ đúng giờ đi. Uesugi yêu mỉm cười nở nụ cười. Đúng là Zero tên kia, ngươi phải báo cho đến có thể có chút phiền phức. Kabaji sạch sẽ con mắt bên trong doanh ánh sáng. Chỉ, di động. Mà không biết lại ở cái kia dưới bóng cây ngủ Zero nhưng là một cái vươn mình. Tiếp tục thơm ngọt lớn bắt đầu ngủ. Mỗi ngày lúc nghỉ chưa khác. Hắn mãi mãi cũng là thần bí nhất cái kia tồn tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Vì lẽ đó chúng ta cũng không thể ở lười biếng xuống. Lần này Kanto giải thi đấu. Chúng ta muốn hoàn thành tam liên bá nhiệm vụ. Tam liên bá, tam liên bá. Hiotei phòng họp ở Atobe âm thanh hạ xuống sau khi liền vang lên làm người tinh thần phấn chấn tiếng hô khẩu hiệu. Sau một chốc, Shishidorio có chút giọng nghi ngờ vang lên. Như vậy Atobe, chúng ta muốn tìm trường học đồng thời tập huấn sao? Hắn, trực tiếp lại đem tất cả mọi người tầm mắt hấp dẫn đến Atobe trên người. Hiện tại bọn họ Hiotei có thể nói thuộc về cao cấp nhất cái kia một nhóm trường học. Kanto có thể chống đỡ cũng là như vậy số ít mấy nhà. Nhưng mà hiện tại, người sau ho nhẹ một tiếng. Sau đó trên mặt phảng phất lộ ra định liệu trước vẻ mặt. Cái này không cần lo lắng. Ta xem Kansai Saiten Hoji liền rất thích hợp. Uesugi yêu để Atobe trong lòng hơi tùng. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng đuôi lông mày hơi nhíu. Đối phương cái kia kìm nén cười vẻ mặt. Như cũ vẫn không có bị che giấu đi. Atobe thừa nhận. Hắn ở thu được Rikai Dai cùng Saisun tập huấn tin tức sau khi. Trong lòng xác thực cũng có chút sốt ruột. Này hai trường học triển khai giao lưu hợp tác. Như vậy đối với bọn hắn Hiotei uy hiếp. Nhưng là tăng mạnh. Hanh, Atobe trong lòng nhẹ nhàng một hừ. Sau đó mở miệng nói. Xế chiều hôm nay ta sẽ cho Saiten Hoji bên kia phát mời. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.